Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Ngày hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Diên Thầu Bình thuộc huyện Quả Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Có lẽ chúng ta lúc nhỏ, ai trong chúng ta cũng từng nghe những câu chuyện nói về những hiện tượng kỳ bí, ma mị và đáng sợ từ người lớn hoặc là những người bạn xung quanh kể lại. Những điều đó thường xảy ra ở những nơi vắng vẻ, đêm tối. Trong đó có những câu chuyện ví dụ như thế này, là vào 12 giờ đêm, không nên nhìn ra cửa sổ hoặc nhìn vào gương, vì rất có thể hình ảnh phản chiếu trong đó chưa chắc đã phải là chúng ta. Nếu như đêm khuya mà nhìn thấy gương mặt người hay tay chân, hình ảnh của ai đó ngoài cửa sổ, thì không nên để ý đến chúng mà quay đi chỗ khác. Hay là nếu như bạn nghe thấy tiếng gõ cửa vào ban đêm, thì nhất định không được mở cửa. Còn nếu như đã lỡ mở cửa, thì hãy bình tĩnh, tuyệt nhiên không được tỏ sợ hãi. Nếu nhìn thấy có những đồ vật gì trước cửa nhà, cũng không được nhặt lên, mà hãy đóng cửa lại. Nhưng thực ra, nó chỉ là những câu chuyện chuyển miệng, và nó mang yếu tố tâm linh, và đôi khi là để giữ an toàn cho bản thân là chính. Ví dụ như ở trường hợp như là tiếng gõ cửa vào ban đêm, nếu mở cửa cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhưng bỏ qua những yếu tố ma mị, tâm linh, rất có thể bên ngoài cánh cửa đó, thực sự có một người đang cần giúp đỡ thì sao? Sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Khoảng 3:30 sáng ngày 1 tháng 11 2014, trong một ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi, Kỳ đang ngủ, bà Từ đột nhiên bị thức giấc bởi tiếng đập mạnh vào cánh cửa gỗ, nghe rất vội vã. Lúc này thì bà Từ cũng cảm thấy là lo lắng và hơi sợ sợ một chút. Bởi vì bà Từ đã góa buộn nhiều năm, con cái trưởng thành đi làm ăn xa hết, chỉ còn một mình bà sống trong căn nhà gỗ ở vùng núi vắng vẻ này. Cả khu đồi chỉ có 3 căn nhà, liệu ai sẽ tới vào lúc đêm muộn như thế này? Bà Từ ngồi dậy chậm chậm bước về phía cửa, nhưng chưa dám mở cửa. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, và thêm tiếng của một người đàn ông từ phía ngoài cửa vọng vào. Tiếng gọi rất yếu ớt nhưng quen thuộc. Đó là giọng nói của người hàng xóm Giản Vân Long, cách nhà bà chỉ hơn chục mét. Nghe vậy, bà Từ liền mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, cũng là lúc bà Từ nhìn thấy người hàng xóm này ngã gục xuống đất, trên người anh ta đầy máu. Khoảng 3:40 sáng, một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi tới phòng cảnh sát hình sự huyện Quả Châu để báo án. Cảnh sát lập tức lên đường tới làng Diên Thầu Bình. Dù chỉ cách khoảng hơn 60 km, nhưng do đường núi hiểm trở, đường sóc và rất quanh co, nên khi cảnh sát tới được nơi báo án thì trời đã rạng sáng rồi. Lúc này là khoảng gần 5:20 sáng. Sau khi vào làng, một nhóm cảnh sát tới căn nhà nơi nhân chứng báo cáo và lấy thêm thông tin. Và nhóm cảnh sát còn lại thì nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân lên xe cấp cứu. Lúc này kiểm tra nhanh trong nhà của nạn nhân Giản Vân Long, họ tìm thấy một bé gái là con của nạn nhân, khoảng từ 8 đến 9 tuổi, nằm trên giường đắp chiếc chăn màu trắng, đệm nằm thấm đẫm máu, cơ thể nhiều vết thương do vật sắc gây ra. Bác sĩ kiểm tra và thấy đứa trẻ đã tử vong, không còn dấu hiệu sinh tồn. Nằm bên cạnh bé gái là một người phụ nữ vẫn còn thoi thóp thở yếu ớt. Cảnh sát nhanh chóng cùng bác sĩ đưa những người bị thương đi cấp cứu. Họ không chỉ là nạn nhân của vụ án, mà họ còn là nhân chứng. Họ có thể cho biết những thông tin rõ ràng nhất về kẻ sát nhân vào đêm đó, và cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Cả hai vợ chồng nạn nhân đều trong tình trạng nguy kịch và hôn mê. Trên cơ thể có rất nhiều vết chém, gây mất máu cấp, tình hình tiên lượng xấu. Nhóm cảnh sát làm nhiệm vụ hỗ trợ xe cấp cứu đã túc trực bảo vệ ở bên ngoài chờ thông tin để báo về cho nhóm điều tra ở hiện trường và trung tâm chỉ huy. Khoảng 1 giờ sau, bác sĩ thông báo với cảnh sát rằng vợ của Giản Văn Long đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Còn người chồng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Việc một gia đình hai người bị giết, một người bị thương nặng là một thông tin gây chấn động huyện Quả Châu. Nơi này gần 30 năm nay chưa có một vụ giết người nào mà số người thương vong nghiêm trọng đến mức như vậy. Khu vực này tuy hẻo lánh vắng vẻ, nhưng an ninh tốt, người dân hiền lành chăm chỉ. Vụ án giết người gần nhất ở huyện Quả Châu cũng cách đây khoảng 2 năm rồi. Hiện tại tình hình nguy kịch của Giản Vân Long khiến cảnh sát rất lo lắng. Và nếu như anh ấy cũng không qua khỏi giống như vợ con mình, thì manh mối nhân chứng này sẽ đứt đoạn hoàn toàn. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nhóm cảnh sát điều tra tại hiện trường trong căn nhà của Giản Văn Long. Căn nhà bằng gỗ khá đơn sơ. Bên trong nhà, đồ đạc cũng tương đối đơn giản. Cả ba thành viên trong gia đình nạn nhân đều bị tấn công với mức độ ra tay rất dã man. Nhiều vết máu vương vãi trên sàn, trên tường nhà. Từ những vết thương trên cơ thể các nạn nhân có thể xác định hung khí gây án là dao làm bếp. Tuy nhiên, không tìm thấy hung khí tại hiện trường. Kiểm tra cửa nhà, cảnh sát thấy không bị hư hại, không có dấu vết cậy phá, khóa và chốt cửa vẫn hoạt động tốt. Ngay bên ngoài thềm nhà, cảnh sát tìm thấy một chiếc ghế đầu nhỏ bằng gỗ. Trên ghế có dấu giày dẫm lên rất rõ ràng. Và trên bức tường bằng gỗ của căn nhà, như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, có in lại một phần của dấu giày, để lại vết bùn rất rõ. Vết giày này chỉ có một phần, nó khoảng 8 cm. Hoa văn của đế giày in trên tường hoàn toàn trùng khớp với dấu giày in trên mặt ghế. Căn cứ vào kích thước một phần dấu giày để lại, có thể xác định hung thủ đi giày cỡ 40. Và từ những dấu vết hiện trường, chúng ta dựng lại tình huống sẽ phải là như thế này. Hung thủ đứng trên chiếc ghế, sau đó đạp chân vào vách tường để trèo qua cửa sổ vào nhà. Nhưng mà khoảng cách từ thềm nhà lên tới bậu cửa không quá cao. Nó chỉ khoảng gần 1,5 mét thôi. Các bạn có thể so sánh vị trí bậu cửa này trên màn hình với chiều cao của các nhân viên điều tra đang đứng ngay cạnh đó. Rõ ràng với vị trí như thế này, nếu như là một người đàn ông có chiều cao tương đối, chúng ta cứ tạm giả sử là nếu tầm 1m7 đi, thì hắn có thể bám tay vào bậu cửa và trèo qua đơn giản, không nhất thiết phải kê và dẫm lên chiếc ghế đầu ngoài thềm nhà. Chiếc ghế đầu cao khoảng 20 cm. Việc hung thủ phải đứng lên chiếc ghế để leo vào khiến cảnh sát phán đoán rằng chiều cao của hung thủ không quá 1m60. Ở trên vách tường phòng ngủ và cả trên cánh cửa có nhiều vết máu bắn, nhưng không tìm được dấu vân tay của hung thủ, mà chỉ là dấu máu do găng tay để lại. Có thể thấy hung thủ đeo găng, hắn có sự chuẩn bị trước khi tới nhà và tấn công các nạn nhân. Xét theo cách đột nhập của hung thủ, dường như hắn phải có chút quen biết với chủ nhà, thì hắn mới biết được cánh cửa sổ này không có chốt trong, có thể kéo cửa rồi từ đó vào nhà. Bây giờ chúng ta cùng quan sát lại địa hình làng Diên Thờ Bình. Như các bạn thấy, ngôi làng là một quần thể, những nóc nhà ngói nhỏ nằm san sát nhau ở phía dưới. Nhưng nhà của Giản Văn Long không nằm ở đây, mà nó nằm riêng biệt trên cao ở giữa sườn đồi. Nơi này cách những căn nhà khác ở phía dưới chân đồi một khoảng cũng từ 30-40 mét. Như các bạn quan sát được trên màn hình, chỉ có 3 căn nhà liền kề nhau. Trong 3 căn nhà này, thì nhà của Giản Văn Long không phải là căn nhà đẹp nhất. Thu nhập của gia đình anh ấy là từ làm nông, điều kiện kinh tế không được tốt lắm. Căn nhà tương đối xa và hẻo lánh, nhưng kẻ sát nhân đã tìm tới đây để ra tay. Điều này cho thấy hắn có mục tiêu và kế hoạch trước đó. Rõ ràng hắn nhắm tới gia đình này vì động cơ gì đó, chứ không phải là một vụ cướp của giết người kiểu đột nhập ngẫu nhiên. Hơn nữa, cửa sau của phòng ngủ được mở ra. Trên cửa có dấu vết máu dạng ngón tay để lại do găng tay. Điều này cho thấy hung thủ đã mở cánh cửa này sau khi sát hại nạn nhân. Căn nhà không có dấu vết bị lục lọi, cho thấy nghi phạm chỉ vào phòng ngủ, tấn công và mở cửa phía sau để rời đi ngay. Điều này làm cho các điều tra viên cảm thấy dường như giữa hung thủ và nạn nhân có mối hận thù sâu sắc. Cảnh sát đã tìm kiếm manh mối từ những người dân trong làng Diên Thầu Bình. Nhưng trong đêm hôm đó, trời mưa, không ai nghe thấy âm thanh gì khác lạ vào thời điểm gia đình nạn nhân bị tấn công. Khi được hỏi về vợ chồng Giản Văn Long, dân làng cho biết gia đình Giản Văn Long rất tốt bụng, lại hiền lành, chịu khó, không có mâu thuẫn hay nợ nần gì ai cả. Họ cũng không nghi ngờ bất cứ ai trong làng có thể gây ra thảm kịch kinh hoàng này. Sau khi nhóm cảnh sát thông tin tiến hành phỏng vấn và điều tra toàn diện, họ không tìm được người nào có mâu thuẫn lớn với gia đình nạn nhân. Lúc này không còn manh mối gì khác. Cảnh sát tập trung vào điều tra hiện trường, hy vọng có thể tìm kiếm được những manh mối phá án. Bây giờ mọi người cùng Duy xem xét lại căn nhà nơi xảy ra vụ án nhé. Trên màn hình của các bạn là sơ đồ căn nhà của nạn nhân. Các bạn hãy nhìn căn phòng bên góc trái phía trên của màn hình. Đó là phòng ngủ của nạn nhân. Căn phòng này có 2 cửa. Cánh cửa đang nhấp nháy trên màn hình của các bạn là cửa thông ra phòng khách. Và cánh cửa phía góc trong cùng đang nhấp nháy bây giờ là cửa hậu dẫn ra phía sau nhà. Ở đây có một con đường có thể dẫn lên ngọn đồi hoặc xuống đồi. Vì vết máu dính từ găng tay của hung thủ dính lên cánh cửa phòng ngủ này. và cánh cửa đã được mở nên cảnh sát ban đầu cho rằng hung thủ đã rời đi bằng cửa sau của phòng ngủ. Nhưng thực tế thì sau khi xét nghiệm DNA, cảnh sát phát hiện ra những vết máu rơi trên sàn nhà theo hướng các bạn đang thấy mới là hướng rời đi của hung thủ. Hắn đã trở lại phòng khách, đi qua cánh cửa nhỏ và thoát ra bằng một cánh cửa khác. Lúc trước khi thấy những vết chân máu và vết máu nhỏ giọt rải rác trên nền nhà, với hướng đi này thì cảnh sát cho rằng đây là hướng mà nạn nhân Giản Văn Long đã rời nhà để cầu cứu hàng xóm. Điều đó là đúng, nhưng nó không chỉ là lối mà Giản Văn Long đi, nó còn là lối mà hung thủ cũng rời đi. Tại sao có thể kết luận như vậy được? Là bởi vì ngoài những vết chân máu của nạn nhân Giản Văn Long, còn có cả máu của vợ và con gái của anh ấy. Trong khi hai người này bị tấn công trong phòng ngủ, một người đã chết, một người trọng thương. Họ vẫn nằm trong phòng ngủ cho tới khi cảnh sát tới. Vậy thì không thể nào máu của họ lại xuất hiện ở lối đi này được. Chỉ có thể là hung thủ cũng rời đi bằng lối này. Và máu của các nạn nhân dính trên dao, găng tay và trên quần áo của hắn nhỏ xuống đất. Nhưng rõ ràng trong phòng ngủ cũng có cửa sau. Chỉ cần mở cửa đó là đi ra con đường xuống đồi như hướng mũi tên đỏ đang chỉ trên màn hình. Vậy tại sao hắn lại đi một vòng tròn như thế này, rồi cũng theo lối đó rời đi? Rõ ràng mất thời gian hơn, trong khi chính tay hắn đã mở cánh cửa sau của phòng ngủ và để lại vết máu trên cửa. Vậy tại sao hắn không đi luôn bằng lối cửa phòng ngủ? Có phải gần và nhanh hơn không? Theo phán đoán của cảnh sát, có thể do hắn không quen thuộc lắm với địa hình phía sau nhà nạn nhân. Khi đó lại là đêm tối, tầm quan sát bị hạn chế, tâm lý có phần bấn loạn do vừa giết người, nên cảm giác không tự tin lắm khi đi bằng lối mà hắn không quen. Hoặc là do có điều gì đó như tiếng động khiến hắn cần quay lại phòng khách để kiểm tra. Hoặc cũng có thể là do thói quen của hắn trong vài lần đến căn nhà này chơi, hắn thường rời đi bằng lối cửa ngách kia. Nên giờ hắn cũng vòng lại đi theo cánh cửa này, có cảm giác quen thuộc và an toàn hơn. Từ những điều này, cảnh sát cho rằng kẻ sát nhân cũng có thể không phải người làng. Có thể hắn tới từ nơi xa hơn một chút tới đây. Ví dụ như ở làng lân cận, hắn cũng biết về địa hình ngôi làng, nhưng không quá rành đường. Và chắc chắn là hắn từng đến nhà nạn nhân. Kẻ này nhất định phải có mối quan hệ nào đó với chủ nhà. Khi kiểm tra tại hiện trường và được sự xác nhận của những người thân nạn nhân là tài sản dường như không mất mát gì. Nhưng có một điểm kỳ lạ, các bạn hãy nhìn những con dao dắt trên kệ gỗ của vách tường nhà. Ở kệ đầu tiên là hai cái liềm cong, một cái xẻng đào tay. Tiếp theo là kệ dắt dao làm bếp của nhà nạn nhân. Mọi người thấy nó có gì bất thường không? Con dao này, hình dáng thì không có gì là lạ, nhưng nó bị rỉ sét. Dường như nó không được sử dụng thường xuyên, nhưng gia đình nạn nhân nấu ăn tại nhà. Vậy thì chắc chắn còn phải có một con dao khác thường xuyên sử dụng, chứ không thể là con dao rỉ sét này được. Nhưng nó ở đâu? Sau khi điều tra và tìm kiếm khắp nhà, cảnh sát không tìm thấy bất cứ con dao nào khác. Vậy con dao bị mất này có phải chính là hung khí của vụ án đã được hung thủ cầm theo khi tẩu thoát không? Như vậy, dựa trên tình tiết này, nó lại dường như khiến những phán đoán lập luận của cảnh sát trước giờ về việc hung thủ lên kế hoạch kỹ lưỡng để gây án bị lung lay. Hắn đã không chuẩn bị hung khí để gây án, mà sau khi lẻn vào nhà nạn nhân, hắn mới lấy con dao dắt trên tường ở phòng bếp để ra tay. Đến tối ngày 2 tháng 11, sau gần 2 ngày cấp cứu, bác sĩ thông báo với cảnh sát nạn nhân Giản Văn Long đã qua được cơn nguy kịch và anh ấy vừa tỉnh lại. Cảnh sát rất muốn phỏng vấn Giản Văn Long để biết thêm thông tin về hung thủ. Tuy nhiên lo ngại vì vấn đề tâm lý của nạn nhân có thể ảnh hưởng tới quá trình hồi phục, bệnh viện chỉ cho cảnh sát 2 phút để vào hỏi Giản Văn Long những câu quan trọng nhất. Cảnh sát phải tận dụng tối đa 2 phút ngắn ngủi này để lấy được càng nhiều thông tin về hung thủ thì càng tốt. Khi cảnh sát vào phòng bệnh, Giản Văn Long tuy sức khỏe yếu nhưng anh ấy tỉnh táo, đã kể lại cho cảnh sát nghe những gì đã xảy ra vào đêm ngày 1 tháng 11. Lúc đó khoảng hơn 1 giờ đêm, gia đình anh ấy đang ngủ say. Đột nhiên Giản Văn Long nghe có tiếng động lớn từ phòng bếp khiến anh ta thức giấc. Nghi ngờ có trộm lẻn vào nhà, anh ấy liền ngồi dậy mở đèn và mở cửa, ra phòng khách để kiểm tra. Trong lúc đang ngái ngủ, khi vừa bước chân ra phòng ngoài, Giản Văn Long chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lao tới, dùng dao đâm liên tục vào người anh. Giản Văn Long không kịp phản ứng, ngã gục xuống đất. Mọi việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong tích tắc. Giản Văn Long nói, anh ấy không nhận ra hung thủ là ai. Chỉ thấy rằng, đó là một người đàn ông lạ mặt. Anh ấy chưa gặp người này bao giờ. Khi được hỏi về trang phục của người thanh niên, Giản Vân Long cho biết anh ta không nhớ rõ, chỉ láng máng nhớ được là một bộ đồ tối màu. Và trước khi ngất đi, Giản Vân Long càng kinh hoàng hơn khi nhận ra những bước chân của kẻ sát nhân hướng về căn phòng ngủ của gia đình anh và nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ con. Cảnh sát đã hỏi Giản Vân Long về hung khí gây án của hung thủ, có phải là dao làm bếp của nhà anh ấy không? Giản Vân Long nghĩ một chút rồi nói, đúng là một con dao làm bếp, lưỡi hơi cong, nhìn rất giống như con dao làm bếp của nhà tôi. Như vậy, con dao làm bếp của gia đình Giản Vân Long là một manh mối quan trọng. Cảnh sát đã tăng cường lực lượng, huy động chó nghiệp vụ để mở rộng tìm kiếm ra phía sau ngọn đồi và khắp khu rừng. Họ đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn để ra soát trong từng bụi cây, bãi cỏ. Cuối cùng, trong một bụi cỏ rậm rạp, cách nhà nạn nhân vài trăm mét, cảnh sát tìm thấy một con dao làm bếp. Nó có lưỡi hơi cong ở gần phần mũi dao. Mặc dù hôm trước trời đã mưa cả đêm, phía mặt trên của con dao đã bị nước mưa rửa sạch, nhưng mặt dưới của lưỡi dao vẫn còn một số vết máu mờ nhạt. Cảnh sát đã lấy được DNA từ lưỡi dao và trích xuất DNA cho kết quả máu là của 3 người trong gia đình nạn nhân. Con dao này chính là hung khí gây án và nó được lấy trong phòng bếp của gia đình nạn nhân. Vậy việc ra tay của hung thủ có thể không phải là kế hoạch có từ trước. Từ lập luận mới và các chi tiết có được, cảnh sát mở rộng mục tiêu điều tra sang các khu vực lân cận. Họ đến các ngôi làng xung quanh trong phạm vi vài km. Đặc biệt chú ý tới những đối tượng có tiền án tiền sự, các trường hợp nợ nần, cần tiền gấp hoặc có quá khứ từng gây thương tích cho người khác. Khi cảnh sát tới xã Bảo Đoàn, nơi này nằm ở ngã ba tỉnh Hồ Nam và tỉnh Quý Châu. Rừng núi cao, cây cối rậm rạp, địa hình gập ghềnh rất khó đi, bắt buộc phải xuống xe và đi bộ vào trong làng bản. Một đội điều tra gồm hơn 60 người được cử đi, men theo đường rừng để ghé vào từng nhà. Họ đã đi bộ hơn 10 cây số tới 7 ngôi làng ở đây. Một số ngôi làng có tới gần 1.000 dân, nên số hộ gia đình cần điều tra ở 7 ngôi làng là rất lớn. Trong quá trình điều tra, một người đàn ông tên Trương Kiến Quốc đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Người này có tiền án về tội trộm cắp và cố ý gây thương tích, chỉ mới mãn hạn tù được 4 tháng. Án tích của anh ta là do cách đây 6 năm trước đã từng nửa đêm lẻn vào nhà người khác trộm tài sản. Khi bị chủ nhà phát hiện, anh ấy lấy một con dao làm bếp trong nhà và chém chủ nhà bị thương, sau đó bỏ trốn. Tình tiết của vụ việc khi đó tương tự như vụ án mạng mà cảnh sát đang điều tra. Hiện tại Trương Kiến Quốc đã 45 tuổi, cảnh sát cũng hơi lăn tăn và cân nhắc về độ tuổi của người này. Nhưng họ cho rằng, tuy có lớn tuổi một chút so với mặt bằng chung độ tuổi của các đối tượng cướp tài sản, nhưng nếu xét về thể lực, tuy 45 tuổi, nhưng Trương Kiến Quốc là một người đàn ông vùng núi. Anh ta khá khỏe mạnh, nhanh nhẹn và anh ta cũng đang sống trong tình trạng túng thiếu. Xét về thể lực và động cơ gây án thì vẫn hoàn toàn có thể. Khi cảnh sát hỏi Trương Kiến Quốc về lịch trình đêm mùng 1 tháng 11 của anh ta, người này nói không nhớ rõ lắm, có lẽ cũng bình thường như những ngày khác, ăn tối xong ngủ ở nhà. Vì anh ta sống một mình cũng rất biệt lập với hàng xóm. Hơn nữa, khu vực rừng núi này không có camera nên không ai có thể làm chứng lời nói của Trương Kiến Quốc. Nhưng điều khiến điều tra viên nghi ngờ là quần áo phơi ở ngoài sân của Trương Kiến Quốc. Nhìn có vài chỗ giống như vết máu khô mà giặt chưa hết còn bám lại. Hơn nữa, cảnh sát để ý, đôi giày mà Trương Kiến Quốc đi có cỡ 40. Họ đã kiểm tra và thấy rằng đôi giày này có họa tiết cùng loại với hình hoa văn trên đế giày, in trên chiếc ghế nhỏ và tường bằng gỗ trước căn nhà nạn nhân. Điều này càng khiến cảnh sát nghi ngờ Trương Kiến Quốc và xin lệnh khám nhà. Sau đó, họ tìm thấy thêm nhiều vết máu trên quần áo của Trương Kiến Quốc trong nhà và đã gửi những bộ quần áo này tới thành phố Hoài Hóa để tiến hành xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả thẩm định sau đó cho thấy máu trên quần áo của anh ta không phải là máu người mà là những vết máu động vật. Khoảng 3 ngày trước, anh ta làm thịt gà ở nhà và máu gà đã dính lên quần áo. Sau khi tiến hành khám xét và điều tra căn nhà, cảnh sát không thu được bất cứ bằng chứng gì cho thấy Trương Kiến Quốc có liên quan tới vụ án ở làng Diên Thầu Bình. Vụ án lại rơi vào bế tắc, không nhân chứng, không manh mối hiện trường. Mẹ của Giản Văn Long năm đó đã 72 tuổi. Từ sau khi xảy ra sự việc, ngoài thời gian chăm sóc con trai ở bệnh viện, bà thường lặng lẽ đi tới căn nhà của vợ chồng con trai và đứa cháu nhỏ đã từng sinh sống. Người phụ nữ lớn tuổi vừa khóc vừa nói về tai họa ập tới với gia đình con trai. Đó là một nỗi đau và sự mất mát quá lớn, vượt quá mức chịu đựng của bà. Một gia đình nông dân hiền lành bị giết hại trong đêm. Sự việc chấn động cả nước. Áp lực đối với cảnh sát Hồ Nam là rất lớn. Cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra. Họ tin rằng hung thủ nhất định phải là ở những ngôi làng lân cận. Trong quá trình điều tra, khi cảnh sát tới làng Dương Tây, nơi này cách hiện trường vụ án khoảng hơn 4 km, họ lại nhận được một manh mối rất quan trọng khác. Một người phụ nữ báo cáo rằng cô thấy trong làng có một người thanh niên tên Dương Thiên Hạo có hành vi đáng ngờ. Bởi vì người này đi làm quanh năm ở ngoài tỉnh, rất ít khi trở về nhà. Nhưng vào ngày xảy ra vụ việc, cô thấy anh ta đột nhiên trở về làng Dương Tây và hai hôm sau lại vội vã rời đi vào ngày 3 tháng 11. Cảnh sát nhanh chóng điều tra thông tin về người đàn ông họ Dương và có những thông tin Dương Thiên Hạo như sau. Anh ta đã làm việc ở Quảng Đông được vài năm, rất hiếm khi quay lại làng, kể cả ngày lễ Tết, bởi vì cha mẹ đã mất hết, nhà cửa bỏ hoang. Nên mỗi khi trở về làng, Dương Thiên Hạo tới nhà của chú ruột anh ta để ở nhờ vài hôm, rồi lại rời đi. Khi cảnh sát tới hỏi chú của Thiên Hạo, người đàn ông này khai rằng vào khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều ngày 1 tháng 11, ông ta thấy cháu mình trở lại làng. Trước đó cũng không gọi điện báo trước. Khi đó Thiên Hạo nói rằng trở về quê dịp này là để xin cấp lại chứng minh nhân dân mới. Và nghe cháu nói thế thì ông ta cũng không để ý thêm. Mọi chuyện cũng chẳng có gì bất thường. Chỉ là khi nhớ lại một chi tiết khác là Dương Thiên Hạo đã nói tiện đường đi cùng một người bạn từ Quảng Đông về quê. Nên việc đi xe máy và cách ăn mặc của Thiên Hạo khiến ông ta hơi ngạc nhiên. Vì lúc về thì Dương Thiên Hạo mặc một chiếc quần sọc đến đầu gối và cũng không mặc áo khoác. Chi tiết này đặc biệt thu hút sự chú ý của cảnh sát. Bởi vì nhiệt độ của huyện Quả Châu khi đó dưới 10 độ, Dương Thiên Hạo lại chỉ mặc một chiếc quần sọc ngắn khi trở về, lại còn ngồi trên xe máy. Nếu các bạn sống ở miền Bắc thì có lẽ sẽ dễ hiểu cái cảm giác mà thời tiết dưới 10 độ, nếu mặc quần sọc ngắn mà chạy xe máy là thế nào. Hồi xưa Duy cũng bị một lần vụ này này. Hôm đó là đi đá bóng giải, giao lưu cho trường vào mùa đông. Nhiệt độ chỉ khoảng tầm 10 đến 11 độ thôi. Lúc đá trên sân chạy hăng lắm thì nóng người, không cảm giác thấy lạnh gì cả, nên cũng chủ quan. Tới lúc về thì cũng vội nữa, nên vẫn mặc quần áo thi đấu của đội, chỉ xỏ thêm mỗi cái áo khoác rồi chạy xe máy về luôn. Mà được một quãng xa xa rồi thì bắt đầu cảm thấy thốn. Hai cái cẳng chân bị gió tạt buốt đến xương, y chang như bị kim chích vào chân vậy đó các bạn. Mà lúc này thì là ban ngày, lại đang chạy giữa đường đông nữa, càng không dám dừng xe lại để mặc quần dài vào, nên ráng cắn răng chạy về tới phòng trọ. Nhưng trường hợp như Duy là chủ quan, chơi ngu, vì nghĩ chỉ một quãng ngắn đi. Nhưng còn trường hợp của Dương Thiên Hạo là từ xa trở về, hơn nữa trời rất lạnh, lại còn đi xe máy. Vậy tại sao anh ta lại mặc quần cộc? Nhiệt độ ở Quảng Đông cao hơn mức nhiệt độ ở vùng núi Quả Châu, tỉnh Hồ Nam một cách rõ rệt. Nếu ở Quảng Đông, với nhiệt độ ngày hôm đó khoảng gần 20 độ, anh ta có thể mặc quần sọc. Nhưng Dương Thiên Hạo sinh ra và lớn lên ở làng Dương Tây, anh ta không thể không hiểu biết về thời tiết ở đây, và càng không thể ăn mặc như thế khi đi xe máy. Chỉ có thể có một trường hợp khác. Đó là trên đường đi, áo khoác và quần dài đã bị lấm bẩn, bị rách hoặc có vấn đề gì đó, khiến anh ta không thể mặc được nữa và phải cởi ra bỏ đi. Để làm rõ vấn đề này, cảnh sát đã dò ngược lại lộ trình di chuyển ngày hôm đó của Dương Thiên Hạo và thấy là Dương Thiên Hạo đã lên xe đi từ Quảng Đông và tới Quả Châu, tỉnh Hồ Nam. Tiếp tục tiến hành điều tra ở bến xe, cảnh sát muốn lấy camera hành trình của xe buýt, nhưng đáng tiếc là thiết bị giám sát trên xe buýt ở đây chỉ được lưu trữ trong 3 ngày rồi ghi đề lên. Cảnh sát không thu được manh mối gì. Nhưng rà soát camera giám sát trước cổng bến xe thì đã ghi lại một số hình ảnh của nghi phạm. Như các bạn thấy trên màn hình, đây là một góc quay đêm. Thời điểm 0 giờ 55 phút khuya ngày 31 tháng 10, khi xe buýt từ Quảng Đông cập bến, dù là ban đêm nhưng bến xe vẫn còn rất đông hành khách. Hãy nhìn người đàn ông xuất hiện trong khoanh tròn màu đỏ. Anh ta mặc áo trắng, đeo chiếc túi màu đen. Nó là loại túi đeo chéo. Anh ta bước nhanh ra khỏi cổng bến xe. Mặc dù góc quay không rõ rệt lắm, nhưng có thể thấy anh ta không mặc quần sọc mà là mặc quần dài. Hãy tiếp tục theo dõi người đàn ông này trên các camera khác ở khu vực đường phố gần đó. Khi ra khỏi bến xe, anh ta đang đi bộ trên vỉa hè. Lúc này có một vài người lại gần trò chuyện với anh ta vài câu. Sau đó anh ta và một người đàn ông khác đi cùng với nhau. Ở góc quay này, có thể quan sát được Dương Thiên Hạo mặc quần jean xanh. Khi xem đoạn camera này, cảnh sát xác định rằng có lẽ nhóm người trò chuyện với Dương Thiên Hạo là những nhân viên của các khách sạn, nhà nghỉ xung quanh khu vực. Những người nhân viên này thường tới bến xe vào ban đêm để mời chào và dẫn khách có nhu cầu thuê phòng về nơi họ đang làm việc. Vậy người đi cùng với Dương Thiên Hạo đêm đó khả năng cao chính là một trong những nhân viên khách sạn, nhà nghỉ quanh đây. Từ thông tin này, cảnh sát đã điều tra các khách sạn, nhà nghỉ khu vực. Họ tìm được hồ sơ thuê phòng của Dương Thiên Hạo ở một nhà nghỉ địa phương. Cảnh sát đã khám xét nhưng không thu được bằng chứng gì trong phòng. Bởi vì sau khi Dương Thiên Hạo trả phòng, đã có thêm mấy lượt khách thuê mới rồi, nên dù có manh mối gì thì cũng gần như đã bị dọn sạch. Đồng thời từ trang phục của Dương Thiên Hạo đêm đó, cảnh sát tiến hành điều tra tại làng Diên Thầu Bình. Họ hỏi người dân về việc có ai nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt mặc quần jean xanh và khoác túi đeo chéo màu đen không. Và có một người dân trong làng nói rằng, hôm đó ở phía đầu làng, anh ta nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi đứng trên con đường bê tông nhỏ. Người này mặc quần jean xanh, áo khoác đen, khoác trên vai một chiếc túi đeo bằng vải dù, dạng túi đeo chéo. Khi đó khoảng 2 đến 3 giờ chiều ngày 31 tháng 10, người đàn ông lạ mặt liên tục hút thuốc một lát rồi rời đi. Cảnh sát cảm thấy trang phục mà người dân này mô tả về người thanh niên xuất hiện ở gần làng rất giống Dương Thiên Hạo, từ chiếc quần jean cho đến chiếc túi đen đeo chéo mà chúng ta nhìn thấy ở camera bến xe. Vậy là như lời một nhân chứng nhìn thấy, người đàn ông lạ mặt mặc áo khoác và quần dài, đeo túi đeo chéo ở gần nhà Giản Văn Long ở làng Diên Thầu Bình. Nếu người này là Dương Thiên Hạo, thì nơi này chỉ cách làng Dương Tây mà gia đình chú của anh ta sinh sống có 4 km. Vậy mà khi về tới nhà chú, thì Dương Thiên Hạo chỉ mặc áo thun dài tay và quần sọc ngắn. Vậy thì áo khoác và quần jean cùng chiếc túi đeo chéo đã bị vứt ở đâu? Có lẽ nào nó nằm ở quãng đường 4 km về nhà. Hơn nữa là Thiên Hạo đã đi xe buýt từ Quảng Đông về nhà ở Hồ Nam, nhưng lại nói rằng đi nhờ một người bạn về quê bằng xe máy. Có vẻ như Dương Thiên Hạo đang che giấu điều gì đó, hoặc là gia đình chú của anh ta đang nói dối. Tiếp tục theo dõi qua video, lúc 12 giờ 5 phút trưa ngày 31 tháng 10, tức là sau khoảng 12 tiếng, sau khi xuống bến xe, Dương Thiên Hạo rời khỏi nhà nghỉ, anh ta lại đi tới bến xe, trên vai vẫn đang khoác chiếc túi sách đeo chéo. Đến khoảng 12 giờ 11 phút, anh ta lại bước ra khỏi bến xe, có vẻ như đổi ý, không muốn đi xe buýt mà tìm một người chạy xe ôm. Liền sau đó, người lái xe chở Dương Thiên Hạo rời đi. Kiểm tra các camera trên đường phố, cảnh sát thấy được Dương Thiên Hạo đang di chuyển dần về quê của anh ta ở làng Dương Tây mỗi lúc một gần hơn. Từ bến xe để tới làng Dương Tây, nơi gia đình chú của Dương Thiên Hạo đang sống, chỉ chưa đầy một tiếng đi xe máy. Nhưng mà theo gia đình của chú Dương Thiên Hạo cho biết, thì đến khoảng 5 đến 6 giờ chiều ngày 1 tháng 11, anh ta mới về tới nhà. Vậy thì khoảng thời gian từ lúc 1 giờ chiều ngày 31 tháng 10 cho tới 5 đến 6 giờ chiều ngày 1 tháng 11 là hơn một ngày. Trong 28 tiếng đồng hồ đó, Dương Thiên Hạo đã đi đâu và làm gì? Sau đó cảnh sát đã có được số điện thoại và tìm được tài khoản QQ của Dương Thiên Hạo. Họ đã tìm thấy một dòng trạng thái được đăng vài hôm sau khi xảy ra vụ án mạng ở làng Diên Thầu Bình. Dòng trạng thái này chỉ có hai từ thôi, như các bạn đang thấy trên màn hình. Dịch ra có nghĩa là tiêu rồi, hoặc là toi rồi, chết rồi, đại khái là như vậy. Nghe có vẻ tiêu cực, nhưng không có thêm nội dung gì rõ rệt. Tuy nhiên chúng ta có thể phán đoán được, dường như có một chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với Dương Thiên Hạo. Phân tích những điều này, kết hợp với quãng đường di chuyển và thời gian rỗng chưa xác định được của Dương Thiên Hạo trong hơn một ngày, cảnh sát cho rằng khả năng phạm tội của Dương Thiên Hạo là rất cao. Nhưng lúc này, cảnh sát chưa tìm được bằng chứng nào để kết tội Dương Thiên Hạo. Bây giờ chỉ còn một cách, đó là tìm được bộ quần áo và chiếc túi của Dương Thiên Hạo đã vứt bỏ. Chỉ có thể như vậy mới tìm được điểm đột phá của vụ án. Sau đó, cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ tiếp tục lục soát khắp quãng đường hơn 4 km từ nơi nhà của nạn nhân Giản Văn Long trong làng Diên Thầu Bình cho tới nhà của chú Dương Thiên Hạo trong làng Dương Tây. Và trong một bụi cỏ gần con sông nhỏ trước nhà của chú Dương Thiên Hạo, cảnh sát tìm được một chiếc túi đen đeo chéo được vứt ở đây. Khi mở túi ra để kiểm tra, thì thấy bên trong có một số quần áo dính máu. Qua xét nghiệm, đã tìm được cả DNA của Dương Thiên Hạo và máu của ba nạn nhân trên quần áo. Sau khi có kết quả DNA từ phòng thí nghiệm, cảnh sát lập tức tới Quảng Đông và bắt giữ Dương Thiên Hạo. Sau khi bị bắt, đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, Dương Thiên Hạo chỉ im lặng, không nói bất cứ điều gì trong nhiều giờ liền. cảnh sát lúc này cũng không vội vã. Họ không đề cập tới quá trình vụ án, mà hỏi Dương Thiên Hạo về cuộc sống của hắn, về bố mẹ, gia đình lúc xưa của hắn. Sau hơn 10 giờ im lặng, Dương Thiên Hạo nói muốn hút thuốc. Họ đưa cho hắn một điếu thuốc và kiên nhẫn đợi hắn hút từng hơi một. Sau khi hút xong điếu thuốc, Dương Thiên Hạo thở dài và bắt đầu kể về sự việc ngày hôm đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoàn cảnh và nguyên nhân gì khiến Dương Thiên Hạo ra tay sát hại gia đình Giản Văn Long. Dương Thiên Hạo đến Quảng Đông làm việc khi mới 17 tuổi. Trình độ văn hóa thấp, cũng không có tay nghề gì. Chỉ có thể làm một số công việc lao động phổ thông đơn giản. Sau một thời gian, cảm thấy quá mệt mỏi và áp lực, không thể chịu đựng được nữa. Nên vào tháng 9 năm 2011, Dương Thiên Hạo đi cướp giật và bị một án tù. Sau 2 năm rưỡi, mãn hạn tù vào tháng 4 năm 2014, hắn lông bông, chưa kiếm được công việc gì ổn định, tiền thì không có. Ngày 31 tháng 10, hắn ta trở về quê, ý định làm lại chứng minh nhân dân rồi quay lại Quảng Đông xin việc. Lịch trình di chuyển của hắn thì như chúng ta đã thấy trên camera. Hắn từ Quảng Đông lên xe buýt trở về quê nhà. Đêm đó thì ngủ tại nhà nghỉ gần bến xe. Trưa ngày 31 quay lại bến xe và sau đó thuê một xe máy đi về nhà chú mình ở làng Dương Tây. Trên đường trở về làng Dương Tây, không có tiền, quá chán nản về cuộc sống thiếu thốn. Khi đi ngang qua làng Diên Thầu Bình, hắn chợt nhìn thấy ngôi nhà của Giản Văn Long và nảy ra ý định lẻn vào trộm cắp. Vì bây giờ mới sau một vụ, chắc chắn những người nông dân bán nông sản được một số tiền kha khá. Sườn đồi nơi có nhà của Giản Văn Long, ở đây có 3 ngôi nhà, địa hình cao và vắng vẻ. Gia đình Giản Văn Long không phải là gia đình khá giả nhất, nhưng lý do mà Dương Thiên Hạo lại chọn gia đình Giản Văn Long làm mục tiêu là bởi vì hắn đã từng đến nhà nạn nhân chơi vài lần. Nhưng nếu vậy, thì tại sao mà khi Giản Văn Long tỉnh lại trong bệnh viện, anh ấy lại nói với cảnh sát rằng gia đình anh ấy bị một người đàn ông lạ mặt tấn công mà không nhận ra Thiên Hạo? Đó là bởi vì Dương Thiên Hạo tới đây khi hắn còn nhỏ, khi đó chỉ khoảng 11-12 tuổi thôi. Chuyện là từ 9 năm trước, bà ngoại Dương Thiên Hạo dẫn hắn tới thăm vợ chồng Giản Văn Long mới sinh bé gái. Dương Thiên Hạo còn nhớ rất rõ, bà ngoại mang theo một tủ trứng gà mỗi lần đến chơi để làm quà cho em bé. Và vì từng đến nhiều lần, Dương Thiên Hạo biết về cánh cửa phía ngách sau và cũng biết về cánh cửa sổ có thể mở được từ bên ngoài. Chiều tối hôm đó, sau khi lòng vòng ở đầu làng, Dương Thiên Hạo trốn vào một góc khuất, chờ đến đêm sẽ ra tay. Đến khoảng 1 giờ sáng, khi hắn nghĩ gia đình Giản Văn Long đã ngủ say, hắn đã qua lối cửa sổ trèo vào nhà. Nhưng do hắn thấp bé, chiều cao hạn chế nên phải kê thêm một chiếc ghế để leo qua. Sau khi vào nhà, do trời lạnh nên hắn có mang theo găng tay, nhưng hung khí thì lại không có. Hắn đưa tay với lấy con dao dắt bên tường bằng gỗ để phòng bất trắc nếu bị phát hiện, rồi bắt đầu mới tính đến việc lục lọi tài sản. Nhưng do trời quá tối, hắn vấp ngã gây tiếng động lớn khiến chủ nhà thức giấc. Lúc này, hắn thấy Giản Văn Long mở cửa phòng ngủ bước ra kiểm tra, liền lao vào tấn công, chém gục nạn nhân ngay tại chỗ. Lúc này, vợ Giản Văn Long nghe thấy tiếng kêu của chồng nên cũng hốt hoảng kêu cứu. Lo sợ những gia đình sống ở gần đó tỉnh giấc và lộ chuyện, Dương Thiên Hạo lao vào phòng ngủ tấn công vợ con của Giản Văn Long. Sau đó hắn cũng vội vã bỏ đi, không dám lục lọi tìm kiếm tài sản. Dương Thiên Hạo đã lang thang đi bộ cả nửa ngày trước khi quay về nhà người chú ở làng Dương Tây. Thiên Hạo nói hắn rất hối hận. Mục đích khi đó của hắn chỉ là trộm cắp tài sản, không có ý giết người. Tháng 6 năm 2015, Dương Thiên Hạo bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người. 2 tháng sau vụ án mạng, Giản Văn Long vẫn phải điều trị phục hồi chức năng trong bệnh viện. Anh ấy mong muốn có thể được đi thăm mộ vợ và con gái, nhưng điều kiện sức khỏe không cho phép. Dịp Thanh Minh năm đó, mẹ và anh trai của Giản Văn Long ngồi bên 2 ngôi mộ mới đắp trong làng. Họ đã thay Giản Văn Long tới đốt vàng mã và viếng mộ vợ con anh. Một gia đình nông dân hiền lành trong phút chốc đã chia ly âm dương cách biệt theo một cách tàn khốc như vậy. Về vụ án này, nó là một vụ mà hung thủ ra tay với mục đích cướp tài sản. Hung thủ không chuẩn bị hung khí, ban đầu vào nhà cũng không có ý định giết người, không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, mà chỉ muốn lục lọi tìm kiếm tài sản. Việc nạn nhân Giản Văn Long đột ngột mở cửa bước ra phòng khách để kiểm tra khi nghe thấy tiếng động lớn là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, khiến kẻ trộm thấy rằng đã bị phát hiện. Chính điều này đã kích hoạt việc xuống tay giết người của hắn. Do hắn lo sợ rằng sẽ bị bắt hoặc bị tấn công bởi chủ nhà, dẫn tới việc hắn tấn công và giết hại gia đình nạn nhân. Thực ra trong từng tình huống mà sẽ có cách ứng biến khác nhau. Bây giờ Duy ví dụ từng trường hợp như thế này nhé. Nếu phát hiện trộm chưa kịp vào nhà mà lảng vảng trước nhà thì lập tức bật các đèn lên và nhà có nhiều người thì gọi người nhà dậy. Trong trường hợp này thì trộm thường bỏ đi chứ không muốn đối mặt với chủ nhà. Còn nếu trộm đã đột nhập vào nhà mà chỉ có một mình thì nên đóng chặt cửa ngủ, trốn kỹ trong góc nào đó, nhắn tin cho người thân và gọi điện thoại báo cảnh sát. Còn nếu như vừa về đến cổng nhà mà phát hiện hay nghi ngờ có người lạ trong nhà, như nghe tiếng động trong nhà, nhìn thấy cửa bị cậy phá, nhất định không được vào nhà mà phải lập tức gọi điện báo cảnh sát hoặc cơ quan quản lý an ninh khu vực. Với trường hợp nếu đang ngủ trong phòng mà nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ, trước tiên không được mạo hiểm mở cửa, cũng không được bật đèn, phải giữ im lặng. Tốt nhất nếu có thể quan sát được thì chỉ nhìn qua khe cửa xem đã xảy ra chuyện gì. Hãy tắt chuông điện thoại rồi nhắn tin cho người thân nhờ báo cảnh sát. Hoặc là gọi cảnh sát thì nên ở một nơi nào đó thật kín, ví dụ như trong tủ quần áo, để hạn chế tiếng ồn, không để kẻ trộm biết là hắn đã bị phát hiện. Một đặc điểm của kẻ gian là rất sợ bị lộ. Khi bị phát hiện thì phản xạ đầu tiên là bỏ chạy. Và trong tình huống không bỏ chạy được thì sẽ chống trả. Các đối tượng trộm cắp hiện nay khi đột nhập thường mang theo hung khí. Nếu bị bắt giữ thì bọn chúng có thể tấn công lại gây nguy hiểm cho chủ nhà. Vậy nên xử lý tình huống có kẻ gian đột nhập phải thận trọng, phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình và người khác. Việc bắt giữ đối tượng khi tương quan sức lực không cho phép là rất nguy hiểm. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.